Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 42. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ kỳ hỏa có linh, không chỉ công kích còn có thể tầm bộ thân hình, kinh mạch trị thương. Lửa biến mất, tình huống dưới đất vô bày trước mắt mọi người. Lúc trước, Lý Vân Tiêu khác lạ, tùy đám cường giả biết nhưng không chắc. Hiện giờ Lý Vân Tiêu toàn thân cháy đen, bị thương. Trước người có vết máu thì cho rằng hắn bị thanh liền địa hỏa của Huỳnh Dương Hỏa làm cho bị thương. Đám người rất ngạc nhiên, Lý Vân Tiêu chỉ có tu vi vũ quân nhất tinh, sao có thể sống tiếp được? Bọn họ vô cùng khó tin. Lúc này đám người giật mình kinh hoàng, từng người đoạn Việt phát ra khí thế trầm ổn như núi cao đè nặng ngực bọn họ, nghẹn lại ngộp thở. Tân Vị con người co rút, vẻ mặt giật mình kêu lên: Vũ Hoàng nhị tinh. Chu Cẩn, Áo Địch Gia kinh sợ nhìn nhau. Vũ Hoàng thất túc cảnh toàn đạn đẳng cấp bá chủ dưới vòng trời nam vực này. Biểu tình của Chu Cẩn cực kỳ trầm trọng mà hỏi: Người kia là ai? Lạ mặt quá. Bọn họ hầu như biết mặt một số vũ hoàng nổi danh ở đây. Áo Địch Gia lắc đầu, trầm giọng nói: Tốt nhất chỉ là cường giả ẩn sĩ của môn phái nào. Ta sợ là... Mọi người hiểu ý của Áo Địch Giả. Bọn họ lo nhất là cường giả ba khu vực khác vượt biển đến. Thiên Phú Đại Lục chia làm bốn vực giới. Tổng thể thực lực của năm vực yếu nhất, không thể đối kháng lại ba vực khác. Trừ bốn vực giới ra còn có tồn tại một số nơi siêu nhiên khác. Người bình thường căn bản không biết ở nơi nào. Thí dụ như vị thánh vực trên danh nghĩa thống lĩnh Thiên Phú Đại Lục. Đa số người chỉ biết có thánh vực tồn tại, cụ thể ở đâu thì hiếm người biết được. Còn có hóa thần hải, chỉ khi thuật luyện sư đến thất giai đến một chỗ tương ứng mới có người dẫn đi. Tân Bình liên tục thay đổi sắc mặt nhìn Đoạn Việt, lạnh nhạt nói: Mặc kệ người này đến từ đâu, Viêm Vũ Thành không còn đơn giản nữa rồi. Lúc trước thằng nghe nói sau lưng Viêm Vũ Thành có Phạm Bảo Lâu, nhưng chú bác luôn phủ nhận. Chắc là giả rồi. Vậy thế lực phía sau Viêm Vũ Thành rốt cuộc là thế lực nào? Đôi mắt của Áo Địch Giả lóe lên tia sáng lạnh, lạnh lùng nói: Hiện tại Tu Di Sơn sắp mở ra, không thể có chút sơ sẩy nào. Hay là đi xuống bắt người này khảo vấn thử? Tân Bì xuống mặt kiên quyết nói: Tuyệt đối không được. Tu Di Sơn mở ra, ba vực khác tuy rằng là như hổ rình bôi, nhưng chưa bao giờ làm gì quá đáng. Nếu có thế lực muốn xen vào, càng mong gì chúng ta gây lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Có như vậy bọn họ mới có cơ hội hôi của. Chỉ cần chúng ta không trục trịch gì, mặt trên có luật thép của thánh vực, không ai lớn gan ngang nhiên vi phạm đâu. Luật thép cái con khỉ gì? Áo Địch Gia bất mãn mà nói. Tuy không dám làm ngay mặt, nhưng lần nào Tu Di Sơn mở ra, không có đệ tử của các đại thế lực tra trộn vào, thật là đáng hận mà. Tân Vị hờ hững liếc qua Áo Địch Gia lại nói: Trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối, có thể giữ vẻ ngoài đàng hoàng đã là tốt lắm rồi. Từ hôm nay trở đi, xếp Viêm Vũ Thành vào đối tượng chú trọng giám thị, miễn cho bọn họ không gây sự thì cứ mặc kệ, chờ Tu Di Sơn mở ra xong mới tính sổ sau. Chu Cẩn, Tân Bị, Áo Địch Gia không nói chuyện nữa. Bọn họ lạnh lùng nhìn xuống dưới, mặc cho tình hình phát triển thế nào thì phát triển. Các trưởng lão thế gia sau lưng Chu Cẩn, Tân Bị, Áo Địch Gia thì sắc mặt âm trầm như nước, đặc biệt là Chu Sử, Chu Hưng của Chu gia, Trình Hoa của Trình gia. Ba người liếc nhau một cái, ánh mắt lo âu lộ vẻ kiêng dè. Bên dưới Đoàn Việt lạnh nhạt nhìn Huỳnh Dương Hỏa, khinh thường nói: Người sắp chết, biết điều làm gì? Đoàn Việt chỉ một cái, phương thiên hỏa kích hiện ra trong không trung, điên cuồng hấp thụ quyền khí bốn phía, quanh tán lực lượng kinh người. Đoàn Việt lạnh lùng nhìn Huỳnh Dương Hỏa, lạnh nhạt nói: Lửa của người không tệ, giao cho ta đi, ban cho người chết được toàn thây. Huỳnh Dương Hỏa giật mình kêu lên: Cái gì? Huỳnh Dương Hỏa liên tục thụt lùi mấy bước, không ngờ đối phương thèm thanh liên địa hỏa của lão. Mặt của Đoạn Việt càng lạnh như băng. Ta biết người muốn kéo dài thời gian, nhưng dùng cây hoàn toàn lành vết thương cũng không có phần thắng đâu. Ngón tay của Đoạn Việt nhấn một cái. Phương Thiên Hỏa Kích, Bạch Sĩ Quỷ Sát. Phương Thiên Hỏa Kích hấp thụ nguyên khí vô tận, xé gió đâm xuống. Mắt của Huỳnh Dương Hỏa bừng cháy giận dữ. Muốn cướp thanh liên địa hỏa của ta, dù người có là Vũ Hoàng Nhị Tinh thì ta cũng không sợ. Huỳnh Dương Hỏa bay vọt ra né tránh Phương Thiên Hỏa Kích. Lửa bay ra từ đôi tay lão, ngọn lửa co rút lại. Huỳnh Dương Hỏa anh dũng sồng tới Đoạn Việt. Trên bầu trời, Áo Địch Gia nở nụ cười nghiền ngẫm. Chà chà, Huỳnh Dương Hỏa không uổng là kinh nghiệm chiến đấu già dặn. Đối diện Vũ Hoàng Nhị Tinh gặp nguy không loạn. Áo Địch Gia tấm tắc khen. Người thấy hắn có hy vọng thắng không? Tân Bì mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Trong nguy hiểm có một đường sự sống. Nhưng dù gì cách biệt một đại cảnh giới. Trừ phi đối phương là tanh mơ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Nếu không, rất khó khăn. Mỗi ngày Đoàn Việt giết động vật biển trên Nam Hải. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, trừ Lý Vân Tiêu ra, gã vượt trên tất cả mọi người. Đoàn Việt không thèm giấu vẻ mặt trào phúng, thiểu thần lao đầu vào lửa thôi. Hai tay Đoàn Việt chắp vào nhau, bật pháp ấn chụp ra ngoài. Một luồng sáng màu lam như mặt hồ khuếch tán, toát ra bình yên làm người ta tĩnh lặng, như thể không gian biến thành mặt nước cắt đứt bầu trời, làm hai vậy. Huỳnh Dương Hỏa giật nảy mình. Chiêu thức của đối phương tuy không mạnh, nhưng là võ kỹ thủy hệ chính tộc, cộng với đẳng cấp tu vi cao hơn gã, vừa lúc ức chế khí thế lửa trên người của lão. Lý Vân Tiêu cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Đoạn Việt còn có chiêu này. Võ kỹ mạnh nhất của Đoạn Việt chắc chắn là hỏa hệ, nhưng Bạch Sĩ Chi Hỏa không thể sánh bằng Thanh Liên Địa Hỏa. Bị Huỳnh Dương Hỏa khắc chế, sử dụng Bạch Sĩ Chi Hỏa chẳng bằng dùng võ kỹ thủy hệ không quen thuộc, dựa vào cảnh giới cao hơn đối phương một bậc trực tiếp ức chế. Hơn được kỹ pháp thủy hệ thiên về nhu, sức sát thương không mạnh, tranh cho trực tiếp giết Huỳnh Dương Hỏa, còn có cơ may rút thanh liên địa hỏa trong người đối phương. Lý Vân Tiêu thầm kinh ngạc, không ngờ cái tên đầu gỗ này khi chiến đấu có chút tài năng. Trên bầu trời, Tân Bình nhướng mày khẽ thở dài. Người đấy chắc chắn là cao thủ kinh nghiệm dày dặn. Huỳnh Dương Hỏa không có phần thắng. Uy hiếp cảnh giới kiềm chế làm Huỳnh Dương Hỏa rơi vào tuyệt vọng. Đừng vội cản trở, dù có chết ta cũng kéo người làm đệm lưng. Mắt của Huỳnh Dương Hỏa lóe tia quyết tuyệt, bi thảm tức giận quát. Muốn thanh liên địa hỏa, huống hồ tìm ta xin đi. Một luồng sáng trắng bắn ra từ ngực của Huỳnh Dương Hỏa. Từng vòng lửa quách tán xông vào mặt hồ làm tĩnh lặng, khiến cho hơi nước sôi trào, không gian lung lay. Huỳnh Dương Hỏa điên cuồng cười. Ha ha ha, ngươi cả thành chôn cùng ta đi. Trên bầu trời, nguy rồi, Huỳnh Dương Hỏa định dẫn động thanh liên địa hỏa tự bạo. Chú Cần giật mình kêu lên. Vũ Tổng định phong cửu tinh, cộng thêm thanh liên địa hỏa. Nếu mà tự bạo, thì quên cả Viêm Vũ Thành sẽ rơi vào một biển lửa rưng rực. Khuôn mặt của Áo Địch Gia trong sóng nhiệt trở nên mờ ảo, hừ lạnh một tiếng. Liên quan gì đến chúng ta? Mắt của Áo Địch Gia lóe ra tia phức tạp, lạnh nhạt nói. Tiếc là không thể nhìn thấu trận pháp trong tháp lùn kia. Tân Bị sắc mặt âm trầm, đồng ý với Áo Địch Gia. Mà thấy nguyên Viêm Vũ Thành sắp chìm vào biển lửa. Những người có mặt ở đó ai sống sót, không ai cả. Nhưng ở trong mắt đám cường giả, thì những người đó không khác gì con kiến hôi, toàn thành chết đi cũng bình thường thôi. Trong khi Huỳnh Dương Hỏa điên cuồng, một thanh âm lạnh lùng coi rẻ chui vào tai lão. Cả thành chôn cùng à, người xứng sao? Huỳnh Dương Hỏa ngây cả người, nhìn hướng phát hiện ra âm thanh, thấy vẻ mặt của Lý Vân Tiêu rẻ trúng nhìn lão. Huỳnh Dương Hỏa ngạc nhiên, lão thấy đôi mắt màu đỏ. Não của Huỳnh Dương Hỏa ù vang, một thoáng mất đi thần thức. Khi mất đi thần thức, Huỳnh Dương Hỏa hiểu ngay là có chuyện gì. Quý rồi, là công kích tinh thần. Huỳnh Dương Hỏa hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu, lòng tràn ngập kinh hoàng. Khiến cho Huỳnh Dương Hỏa tuyệt vọng hơn là mắt của lão hoa lên. Cú đấm của Đoạn Việt tới nơi đánh vào ngực của lão. Thanh liên địa hỏa kết nối tinh thần với Huỳnh Dương Hỏa, bị đôi tay to chui vào cơ thể khống chế. Người! Huỳnh Dương Hỏa tuyệt vọng gầm lên, ta không cam lòng. Cơ thể của Huỳnh Dương Hỏa tự nổ tung. Vũ Tổng Đỉnh cửu tinh tự bạo, tuy cũng đầy uy lực, nhưng không đến mức tạo thành phá hoại trong phạm vi lớn. Đoàn Việt vận chuyển chân khí cưỡng ép chống đỡ uy lực của vũ nổ. Cơ thể bị thương nặng, Đoạn Việt không dám né tránh, thanh liên địa hỏa trong tay còn tầm kiểm soát. Nếu Đoạn Việt không ức chế được thanh liên địa hỏa để cho nó nổ chung với huỳnh dương hỏa thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Con người của áo địch giả co rút, giật mình khó hiểu hỏi: có chuyện gì? Giờ phút cuối huỳnh dương hỏa lại cứng lại để người kia có cơ hội thế? Chủ Cẩn Tần Bỉ cũng lộ ra vẻ hoang mang, ngạc nhiên, đắm chìm trong suy tư. Bọn họ cũng không biết tình huống vừa rồi là thế nào. Huỳnh Dương Hỏa không thể bỗng dưng đứng im không nhúc nhích như vậy được. Chú Cẩn thở dài, cười khổ nói: muốn biết đáp án thì phải hỏi Huỳnh Dương Hỏa thôi. Mắt Tần Bỉ bắn ra tia sáng nhìn chăm chăm thanh liên địa hỏa trong tay Đoạn Việt, biểu tình liên tục thay đổi, cả đang đấu tranh tâm lý. Trịnh Gia liếc nhìn Tần Bỉ, mỉm cười nói: như thế nào, động tâm à? Là cấp kỳ hỏa giết hết người trên dưới hay là tiếp tục mắt lạnh băng quan? Giá trị của thanh thiên địa hỏa này không hề tầm thường, không thua gì huyền bí bình thường. Nếu thường xuyên luyện hóa thanh thiên địa hỏa, có thể trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới đấy. Tần Bỉ nghe áo địch giả nói xong sắc mặt dịu lại, bình tĩnh nói: ta không tu luyện võ kỹ hỏa hệ, còn thời gian luyện hóa thanh thiên địa hỏa cũng đủ cho ta tiến bộ bột tinh. Người này thu phục thanh thiên địa hỏa đã không thành vấn đề. Chuyện huỳnh dương gia cũng có kết quả. Tảng đá đè trong lòng các vị rời đi rồi, tập thể giải tán thôi. Ánh mắt của Tần Bỉ trở nên xa xôi. Nhưng mà... Tần Bỉ nghiêm túc nói: nhưng tu di sơn sắp mở ra, hy vọng mọi người tiếp tục giữ cảnh giác, đừng gây rắc rối gì. Viêm Vũ Thành đột nhiên nổi dậy, sau lưng đó chắc chắn có núi dựa. Ta hy vọng thế gian nào từng có mâu thuẫn với Viêm Vũ Thành hãy kiềm chế chút, cố gắng đừng dây vào Viêm Vũ Thành, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế gian ngàn năm tuy không dễ ngã, nhưng lúc ngã thì chỉ trong một giây. Huỳnh Dương gia là ví dụ tốt nhất đấy. Tần Bỉ vừa nói xong, ánh mắt cố ý vô tình liếc qua Chu gia, Trình gia, dần biến mất trong không trung. Chu Cẩn áo địch giả nghiền ngẫm nhìn đám người biến mất theo chân Tần Bỉ. Trưởng đạo của Chu gia, Trình gia cảm nhận ánh mắt của Chu Cẩn, Tần Bỉ cùng áo địch giả liếc qua mình, bọn họ chợt trung minh. Chờ mọi người tản đi, Chu Sử, Chu Hưng, Trình Hòa sắc mặt âm trầm, lén thảo luận một lúc rồi tự bay về. Đoạn Việt bắt chặt thanh liên địa hỏa, dùng hết sức mạnh trấn áp nó, chậm rãi hút vào cơ thể mình. Huỳnh Dương Hỏa tự bảo khiến Đoạn Việt bị thương nặng, nhưng mà nếu không thừa dịp này hấp thu thanh liên địa hỏa thì khó có thể ức chế được nó. Một khi Đoạn Việt buông tay, kỳ hỏa này sẽ phá không bay đi, thanh liên địa hỏa trở về thiên địa vô tận thì khó mà tìm lại được. Đoạn Việt hút một hơi, há mồm trực tiếp nuốt thanh liên địa hỏa xuống. Cơ thể của gã trở nên đỏ rực. Đoạn Việt đau đớn lăn lộn dưới đất, gào thét thảm thiết. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt đau khổ quằn quại, hét hướng thành làng chiến xa trên bầu trời: xuống đây cả đi, hợp sức sóng người lại trấn áp kỳ hỏa cho hắn. Sau bóng người từ chiến xa bay xuống, kinh sợ nhìn bốn phía, sợ đó bao vây Đoạn Việt, sử dụng hồn lực cường đại trấn áp kỳ hỏa trong người gã. Mặc dù trợ giúp không lớn, nhưng giảm bớt nhiều đau đớn cho Đoạn Việt. Giờ phút này đám người trên bầu trời đã đi sạch rồi. Lý Vân Tiêu cùng Lý Giật không biết đã chạy đi đâu. Lý Vân Tiêu nhìn Đoạn Việt giảm bớt đau đớn, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lý Vân Tiêu nhìn tháp đơn lùn, mỉm cười đánh ra mấy đinh quyết tiến vào trong. Dưới thần bí vốn là huyền khí liên kết tinh thần với Lý Vân Tiêu. Tuy hắn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng nhiều ít cảm giác được vật bên trong. Lý Vân Tiêu đi vào, đột nhiên xuất hiện trên phương thốn sơn. Phía dưới là giạt rào sức sống, linh khí sung túc, môi trường không bị bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Mấy chỗ phía xa xa, Lý Vân Tiêu cũng cảm nhận được nhiều võ giả đang khổ tu. Đột nhiên bên dưới có người treo lên, vất tay kêu gọi: Vân thiếu gia đã về. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn lại, cười tủm tỉm đáp xuống. Lý Vân Tiêu tròn xoe mắt, kinh ngạc nói: Cổ Vinh, người thăng cấp tam giai rồi à? Vẻ mặt Cổ Vinh thỏa mãn chạy tới nói: nhờ ơn Trương đại sư, Hứa đại sư trợ giúp ta, toàn là vì nể mặt Vân thiếu gia đấy. Lý Vân Tiêu đá đít Cổ Vinh mà hỏi: bên ngoài có hai lão giả vũ tông đến, các người có ai bị thương không? Cổ Vinh hơi biến sắc mặt nói: lúc hồng binh ở bên ngoài cảm giác lão giả kia đến, cứ mọi người rút vào trong tháp đơn. Sau khi đi ra điều tra mấy lần, bị lão già kia một chiều đánh bị thương nặng trốn về. Sau này lão già kia không tìm được người thế là san bằng phủ thành chủ luôn. Lý Vân Tiêu thở hắt ra, cơ hồ không có tử thương, may mắn rồi. Vậy vết thương của Tiền Đa Đa thế nào? Cố Vinh trả lời, hai vị đại sư sắp xếp trị thương, chắc không có vấn đề gì lớn đâu. Cố Vinh kinh ngạc nói, Vân Thiếu Gia vào bằng cách nào? Lão già kia đi đâu rồi? Lý Vân Tiêu nói, lão già đó đã chết. Người thông báo nhóm Hồng Binh ra ngoài xây lại phủ thành chủ của ta, cố gắng mở rộng thành trì. Trong thời gian ngắn không ai dám đến cửa đâu. Bên ngoài còn có người bị thương nặng, đang chữa trị, đừng quấy rầy hắn. Lý Vân Tiêu nói xong, không đợi Cổ Vinh trả lời đã biến mất tại chỗ. Giây sau hắn ở trong hang ngầm dưới Phương Thốn Sơn. Cổ Vinh giật mình trợn to mắt nói, chết rồi à? Cổ Vinh nghe Tiền Đa Đa nói lão già bên ngoài rất có thể là cường giả Vũ Hoàng, vậy mà chết rồi. Đầu óc của Cổ Vinh chết máy. Vũ Hoàng ở trong Hỏa Âu Đế Quốc là tồn tại uy hiếp một phương, vậy mà chết trong tay Viêm Vũ Thành. Điều này sẽ gây ra náo động lớn cỡ nào? Cổ Vinh không dám tưởng tượng. Tuy Cổ Vinh luôn mù quáng tôn sùng Lý Vân Tiêu, nhưng cả không dám tin hắn có thể giết một Vũ Hoàng. Nếu đồn ra ngoài thì nguyên Hỏa Âu Đế Quốc sẽ chấn động vô cùng. Cổ Vinh không biết rằng lúc này Hỏa Âu Đế Quốc cũng đã rúng động. Lý Vân Tiêu đến hang ngầm, cảm nhận hơi thở ập vào mặt. Huyền Đô Kinh Vân Hống đã đột phá đến lục giai, hơi thở khác biệt làm Lý Vân Tiêu giật mình. Yêu khí đã dã tính cuồng bạo tràn ngập. Huyền Đô Kinh Vân Hống làm đúng rụi thân vào Lý Vân Tiêu. Nếu bị người ngoài nhìn thấy sẽ ngạc nhiên tới rớt cằm. Vì yêu thú bị hạn chế huyết mạch nên khó có thể đột phá. Một khi đột phá sẽ thay đổi hình dạng, thực lực mạnh hơn cùng đẳng cấp bình thường. Lý Vân Tiêu xem xét kỹ lưỡng, phát hiện lông và đôi mắt của Huyền Lôi Kinh Vân Hống lóe sắc vàng đúng là khác lạ. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, là vương giả chi quang của yêu tộc. Lý Vân Tiêu cảm nhận kỹ khí vàng yếu ớt trên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống, nâng cằm nhỏ giọng nói, trong tổ tiên của tiểu tử ngươi chắc chắn từng bị vương giả yêu tộc đè một phát, hoặc từng là vương giả yêu tộc nên để lại huyết mạch ẩn tính. Chết tiệt, người lời to rồi. Sau khi khẳng định suy đoán của mình, Lý Vân Tiêu đá Huyền Lôi Kinh Vân Hống văng ra, lại còn nạt, đi canh chừng cho ta, không được để ai đến quấy rầy. Lý Vân Tiêu kiểm tra tình huống của giới thần bi. Nàng trừ hôn mê sâu ra thì không có gì khác lạ, sức sống mạnh hơn bình thường rất nhiều. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt xinh đẹp bình yên ngủ đó, lòng dao động. Lý Vân Tiêu cười cười, lấy một khối dưỡng hồn mộc thật to ra, bắt đầu bày bố. Năm người trong hang ngầm cảm nhận hơi thở của Lý Vân Tiêu, giật mình đi ra xem, nhưng bị Huyền Lô Kinh Vân Hống ngăn cản. Bọn họ thấy Lý Vân Tiêu luyện hóa cái gì đó bên cạnh Mộng Vũ, tên là nín thở, không dám quấy rầy. Lý Vân Tiêu nâng đỡ dưỡng hồn mộc trong hai tay, luyện hóa giữa hư không. Mấy năm nay Côn Ngô Thần Thụ hấp thu hồn vách đều tầm bộ thụ linh, cho nên dưỡng hồn mộc này không tinh thuần. Điều Lý Vân Tiêu cần làm là tinh luyện ra một tia tinh hồn trong một đống hồn dưỡng mộc để bù đắp lũ hồn vách đã mất của Mộng Vũ. Thời gian chậm rãi trôi qua, vốn có hỏng bị vứt bên cạnh Lý Vân Tiêu chất càng ngày càng nhiều. Giữa hư không, một lượng tử hồn xanh không ngừng cô đọng. Trong mỗi một khối dưỡng hồn mộc chỉ có thể cô đọng ra một chút xíu tinh hồn, muốn gom lại thành tơ rất là khó khăn. Khiến cho mọi người câm nín là dường như Lý Vân Tiêu có dưỡng hồn mộc vô cùng tận. Lấy hoài không hết. Hai ngày sau, một lũ tinh hồn tinh thuần nhất cô đọng xong, tỏa ra hồn lực mờ nhạt trong không trung, hấp dẫn khiến người ta khó nuốt vào. Người Lý Vân Tiêu ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn cười rất vui. Hê hê, đây là vật siêu bổ. Nếu thuật luyện sư bình thường nuốt vào, ép rằng hồn lực lập tức tăng lên một bậc ngay. Lạc Vân Thường đứng nhìn, mắt mông lung. Nụ cười thoải mái này khiến Lạc Vân Thường như trở về trước kia, trùng hợp với vị đại nhân kia. Lạc Vân Thường rất ngạc nhiên là tại sao Lý Vân Tiêu thường hay vô tình có nhiều điểm giống với vị đại nhân kia, bởi vì hắn là đệ tử của đại nhân sao? Không chỉ thế, Lạc Vân Thường kiên quyết bác bỏ. Tuy Lạc Vân Thường chưa từng thấy mấy đệ tử của Cổ Phi Dương, nhưng nàng từng gặp Dương Dịch, từ mặt nào đó cũng khác hẳn Cổ Phi Dương. Lý Vân Tiêu thường khiến cho Lạc Vân Thường có ảo giác là vị đại nhân kia ngay trước mặt nàng. Tại sao lại có cảm giác giống nhau nhiều đến thế? Trong lòng của Lạc Vân Thường nảy lên một ý tưởng đáng sợ, lòng dậy sóng. Lạc Vân Thường tự hỏi trong lòng, có khi nào Lý Vân Tiêu là nhi tử ruột của đại nhân kia không? Lạc Vân Thường liếc trộm Lý Trường Phong vẻ mặt căng thẳng đứng bên cạnh nàng. Lý Thuần Dương mặt hấp háy. Lạc Vân Thường bật cười, thầm trách mình sao lại có ý tưởng hoang đường như vậy. Nhìn từ bên ngoài thì Lý Vân Tiêu đúng là dòng giống của Lý Thuần Dương. Lạc Vân Thường rối rắm thầm nghĩ, nhưng vì sao khiến ta có cảm giác mãnh liệt đến vậy? Tại sao bóng dáng của hắn trùng hợp với đại nhân? Lạc Vân Thường nhìn động tác của Lý Vân Tiêu, ánh mắt dần si mê. Khuôn mặt đẹp trai kia đang cười vui rót một lũ tinh hồn vào cơ thể mộng vũ. Trong khoảnh khắc này, lòng của Lạc Vân Thường nảy ra hờn ghen khó miêu tả. Nếu người nằm trong trận pháp là nàng thì tôi biết mấy. Lạc Vân Thường bị ý nghĩ của mình làm hết hồn. Nàng hoảng sợ rồi lại không thể kiềm chế được tưởng tượng tiếp. Cảm xúc rất muốn thay thế mộng vũ nhưng độc dược lan tràn khiến cho Lạc Vân Thường khó tin không thể nào thoát ra được. Vẻ mặt của Lạc Vân Thường ngơ ngác nhìn từng hành động của Lý Vân Tiêu. Bây giờ ta truyền một thiên vô thượng luyện hồn chi thuật, nàng hãy nhớ kỹ nhé. Một tay của Lý Vân Tiêu bắt kiếm quyết chỉ vào trán của mộng vũ, chậm rãi nói, nhân sinh thủy hóa viết phách, tức sinh phách, dương viết hồn, dùng vật tinh nhiều tức hồn phách cường. Bạn từ hình khí mà có, hình khí tức thủ, hồn phách khác nhau, phụ hình chi linh là phách, phụ khí chi thần. Lời Lý Vân Tiêu lầm rầm như tiếng chuông chiều chấn động hàng núi, như ý truyền đạo. Thanh âm không chút che giấu mà tụ lại vang vọng khắp phường Thốn Sơn. Giờ phút này tất cả thuật luyện sư hoảng sợ ngừng luyện chế, giật mình ngây người, rất nhanh chuyển sang mừng như điên. Đám người máu nóng sôi trào như ăn xuân dược và thấy mỹ nữ tuyệt trần trước mặt khó có thể kiềm chế. Trương Thanh Phàm ngừng lại, kích động nhỏ giọng nói, luyện hồn thuật là luyện hồn thuật. Trương Thanh Phàm nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, cẩn thận lắng nghe, sợ bỏ qua một chữ nào. Cổ Vinh đang định đi thông báo cho Hồng Vinh, bỗng như bị điện giật. Đây là... Cổ Vinh kinh hãi kêu lên, luyện hồn thuật. Thanh âm này đúng là của Vân Thiếu Gia, là một thiên luyện hồn thuật cao sâu khó dò hơn lần trước truyền cho ta. Lạc Vân Thường lấy lại tinh thần, giật mình nghe mỗi chữ Lý Vân Tiểu nói. Lạc Vân Thường cũng là thuật luyện sư, biết giá trị của mấy thứ này. Nàng cẩn thận lắng nghe. Lý Vân Tiêu giảng được canh giờ mới ngừng lại. Lý Vân Tiêu nhìn khuôn mặt bình yên đang ngủ của mộng vũ, khẽ thở dài. Dùng vật tinh nhiều tức hồn phách cường. Tiếp theo, toàn dựa vào chính mình, hãy sớm tỉnh lại nhé, mộng vũ. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, quay người rời đi. Một giọt đầy trượt dài xuống gò má của mộng vũ khi Lý Vân Tiêu quay lưng đi. Xây sau phòng Thôn Sơn điên cuồng, Lý Vân Tiêu giảng hơn nửa canh giờ. Những người này lại cảm giác thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt. Đặc biệt những người không nghe hiểu, không thể ghi nhớ thì sốt ruột xoay quanh. Trương Thanh Phàm và Hứa Hàn liếc nhau, lấy giấy bút ra điên cuồng ghi lại. Sau đó đối chiếu của nhau xem có lầm lẫn gì không, vặt óc nghiên cứu. Thiên luyện hồn thuật này làm mấy chục thuật luyện sư trong phòng Thốn Sơn hơn một tháng không luyện chế được thứ gì. Tất cả đều chìm đắm trong suy nghĩ, không màng nên ăn uống. Một đoạn thời gian sau, tập thể thuật luyện sư gầy trơ xương. Lý Vân Tiêu ra khỏi trận pháp, Lý Thần Dương bay tối ngày. Tiểu tử, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu thế? Lý Thần Dương đấm mạnh vào Lý Vân Tiêu. Còn từng đông người đã chết ở bên ngoài, chết tiệt. Cú đấm tràn ngập thân thiết yêu thương. Lý Vân Tiêu cười khổ, không tránh né, ưỡn ngực chịu đựng. Lý Thuần Dương chỉ hùng hổ ngoài mặt đánh nhẹ Lý Vân Tiêu. Anh ngờ đánh trúng người, cảm giác như trúng khối sắt, bị sức mạnh đánh vật trở về, chân canh tay của lão tê rần, xương cốt sắp vỡ ra. Lý Thuần Dương kinh ngạc kêu lên, cách này cơ thể của người làm sao vậy? Là sao còn người Lý Thuần Dương co rút, kinh hoàng thét lên, người, mù mắt ta rồi, người là vũ quân nhất tinh rồi. Ôi má ơi! Tiếng trống của Lý Thuần Dương hù người ta trong hang động hết hồn. Năm người Tiêu Khinh Vương, Lý Trường Phong, Y An, Kế Mông, vân vân đều há hốc mồm hóa đá luôn. Hơn nửa tháng tăng một đại cảnh giới. Dù tính hết thiên tài từ xưa đến nay cũng không có tốc độ khủng bố như thế. Một đại cảnh giới, cựu tầng tiểu tinh cảnh, Mọi người có mặt tại đây, từ đại võ sư nhất tinh đến vũ quân nhất tinh, đều là gian khổ tu luyện, mấy chục năm mới đột phá được. Trong đó Lạc Vân Thường có thiên phú cao nhất, cũng mất vài năm để xông vào vũ quân. Đây còn là nhờ vô thượng tầm pháp của Thần Tiêu Cung. Nhưng Lý Vân Tiêu chỉ cần nửa tháng. Mọi người rất muốn dập đầu tự tử. Tiêu Khuynh Vương mếu máo. Trong thời gian này nhờ có nhiều nguyên hạch đang cùng đan dược xung quanh, cộng thêm linh khí đậm đặc hơn bên ngoài gấp trăm lần, Tiêu Khuynh Vương đột phá đến vũ tông nhị tinh. Vốn Tiêu Khuynh Vương khá là đắc ý, định khoe khoang trước mặt mọi người một phen. Này so sánh với tốc độ tu luyện của Lý Vân Tiêu, thật đúng là không cách nào so sánh. Tiêu Khuynh Vương điền đền oán giận nói: người còn cho chúng ta đường sống không? Người còn cho tất cả thiên tài trên đời sống không? Chết tiệt, tốc độ tu luyện của ngươi, hỏi sao chúng ta sống đây? Lý Trường Phong hóa đá, sau đó cười phá lên. Không uổng là nhi tử của ta, hoàn toàn xứng đáng, không uổng là nhi tử của ta. Lý Thuần Dương dần hóa tan cơ mặt cứng ngắc, lộ vẻ đắc ý, cười ngoác tận mang tai. Đám thiên tài rác rưởi trong thiên vụ đại lục có là gì? So với tôn tử của lão ta đây thì không là gì. Ha ha ha, vui quá, vui chết mất. Tâm tình của Lý Thuần Dương vui vẻ hỏi: Vân Tiêu, ngươi định dùng bao lâu thăng lên cửu thiên vũ đế đây? Mọi người xỉu ngay tại chỗ. Cửu thiên vũ đế, đừng nói bọn họ ra từ thiên thủy quốc, dù là các quốc gia trong toàn nam vực cũng không ai dám mơ. Tiêu Kinh Vương đang định mắng Lý Thuần Dương mơ mộng hão huyền, nhưng nhìn lại Lý Vân Tiêu, cảm nhận được lượng vũ quân trên người của hắn thì ngậm miệng lại. Tốc độ tu luyện như thế, đừng nói thăng cấp vũ đế, dù trong vòng một năm tiến giai vũ đế thì bọn họ cũng tìm đấy. Ôi trời, đời bây giờ làm sao vậy? Chuyện gì thế này? Năm người não chết máy cả loạt. Lý Tuấn Dương hỏi làm Lý Vân Tiêu giật mình. Hắn cười khổ trả lời: cửu thiên vũ đế đâu dễ như vậy. Lần đấy ta nhờ cơ duyên rất lớn mới có thể trực tiếp bước qua một đại cảnh giới. Sau này không có chuyện tốt như vậy, phải đi từng bước một thôi. Phù, ra là vậy. Thì ra là nhờ có cơ duyên lớn. Mọi người thở phào bình tĩnh lại đôi chút. Tuy nhiên trong lòng bọn họ vẫn rất khó chấp nhận sự thật. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ nói: cố gắng đi, việc tu luyện không cần cưỡng cầu được, chỉ có thể từng bước một kiên trì khổ tu, tranh thủ trong vòng 2-3 năm có thể trùng kích cửu thiên cảnh đi. Mọi người lần nữa tập thể té xỉu. Tiêu Kinh Vương cảm giác kiệt sức, bò lết đến góc tường, cụng đầu bôm bốp vào vách đá. Mấy người khác cũng bắt chước Tiêu Khinh Vương, tập thể đập đầu vào tường. Bà nội nó! Tiêu Khinh Vương đau khổ rên rỉ: sau này ai dám ở trước mặt ta nói mình là thiên tài thì ta sẽ xí đầu tên đó vào ống cống. Lý Vân Tiêu không để ý mọi người phát cuồng, hắn vào sâu trong hang động, thanh âm nói vọng ra: ta đi xem Mộng Bạch thế nào, đừng quấy rầy. Lý Vân Tiêu cảm nhận hơi thở của Mộng Bạch, tiến lên vài dặm vào một hang động. Hang động bị ăn mòn rất dữ, khắp nơi toát ra mùi mục rữa nồng nặc, mùi hôi làm người ta buồn nôn. Mộng Bạch còn đang nằm mê mang chính giữa hang, quanh người sinh ra kén tơ màu trắng dày bao bọc cả lại. Mộng Bạch cuộn người trong cái kén, tơ không quá dày, có thể thấy rõ mặt mũi. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, hắn vươn ngón tay đụng nhẹ kén tơ, một dúm lửa xanh đốt tan các sợi tơ mỏng manh thành làn khói. Mũi của Lý Vân Tiêu hít hà nói: quả nhiên là kịch độc sinh ra ngừng tụ thành kén, thiên địa độc thân không tệ. Lý Vân Tiêu kiểm tra trạng thái của Mộng Bạch, thấy không có gì khác lạ thì cười gian: ta tăng tốc độ giúp ngươi, không biết máu của Tử Văn Cửu Anh sao cho ngươi ngủ say bao lâu. Lý Vân Tiêu lấy hai cái bình đỏ máu to lớn ra đổ hết vào cái kén, rất nhanh sợi tơ trắng bị nhuộm thành màu đỏ, mùi gai mũi lan tỏa. Máu tiếp xúc với thân thể của Mộng Bạch thì sôi trào sủi bọt, trong hang tràn ngập một mùi kịch độc khiến người ta ngạt thở. Lý Vân Tiêu thì ung dung như không có gì. Hắn đứng lặng giây lát, sau đó đi ra ngoài. Lúc Lý Vân Tiêu tiện tay bay phải cấm chỉ chặn cửa hang, phòng ngừa có người đi vào. Trong giới thần bi, tất cả tài nguyên thiên địa mặc cho Lý Vân Tiêu điều động, hắn phải cấm chỉ trong này, dù là cửu thiên vũ đế cũng chưa chắc phá mở được. Lý Vân Tiêu ra khỏi giới thần bi, Đoàn Việt đang điều dưỡng bên ngoài. Hồng Binh đã phái thuộc hạ cẩn thận bảo vệ Đoạn Việt, tránh cho người lạ quấy rầy. Phủ thanh chủ Viêm Vũ Thành bắt đầu xây dựng lại. Dựa theo yêu cầu của Lý Vân Tiêu, cố gắng mở rộng thành trì. Trong một lúc khó có thể làm xong. Trên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong thành trì. Người đó cảm giác Lý Vân Tiêu nhìn thì ngạc nhiên xem lặng. Biểu tình người đó kinh hoàng, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu đứng ngây ra như phỗng. Lý Vân Tiêu chỉ hừ lạnh một tiếng. Vũ Dung, người đến tìm ta có chuyện gì? Người này là Vũ Dung đi theo Đình Đình Đi của Thiên Nguyên Thượng Hội. Hung thủ giết Huỳnh Dương gia là Lý Vân Tiêu, thành chủ của Viêm Vũ Thành. Tin tức này như cơn gió chớp mắt thổi khắp các góc của Viêm Vũ Thành. Lục Đình Đình Nhi nhận được tin này, ngây người rút một chén trà. Vũ Dung thì càng không thể tin. Lão sai thuộc hạ đi điều tra lại, dò tới dò lui ba lần, kết quả giống y như đúc. Vũ Dung mới chết tâm tin sự thật này. Vũ Dung đến là phụng mệnh của Đình Đình Nhi, mời Lý Vân Tiêu gặp mặt. Trước kia chỉ cần phái tiểu nhị đến mời là được rồi. Lần này kêu Vũ Dung tự đi mời, chứng tỏ Đình Đình Nhi chú trọng Lý Vân Tiêu nhiều hơn trước, đã lên đẳng cấp cao nhất. Nhưng khi Vũ Dung thấy tu vi của Lý Vân Tiêu thì hoảng hốt, chân mềm nhũn ra. Đình Linh Nhi mời ta gặp mặt à? Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Phủ thanh chủ bỗng nhiên bị kẻ xấu phá hoại, xây dựng lại cần nhiều tiền, ta đang trầu trĩ đây. Dù Đinh tiểu thư không mời thì ta cũng định mặt dày tích cực một chuyến. Vũ Dung nghe xong suýt xỉu, tức giận nói. Đồ con sói đói ăn không biết no, ngươi lại định đi thương hội của ta lừa tiền à? Lý Vân Tiêu nhìn Phu Dung chằm chằm, ánh mắt dần lạnh băng như mũi nhọn xuyên tim. Phu Dung sợ hãi thụt lùi, toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Lòng Phu Dung vô cùng rung động. Dù tiểu tử này có thiên phú nghịch thiên tới đâu, xông vào cảnh giới vũ quân cũng không thể chỉ một ánh mắt làm lão rùn sợ. Lão là vũ tổng bát tịch. Lý Vân Tiêu nhìn Phu Dung chằm chằm, lạnh thùng nói. Người đưa tiền cho ta là tiểu thư của các ngươi, không phải đồ ngu nhà ngươi. Người không có tư cách nói linh tinh trước mặt lão tử. Còn nữa, nếu không tại người ngu xuẩn, thì tại sao lần trước Thiên Quyền Thượng Hội bị mất tiền gấp đôi? Nếu còn làm ta khó chịu, thì kêu tiểu thư của các người đến tìm ta. Giả bận lắm, không rảnh tiếp khách đâu. Lý Vân Tiêu xoay người đi ra ngoài. Thái độ cao cao tại thượng, làm Vô Dung ngây cả người. Vô Dung nhớ lời dặn của Đinh Đinh Nhi trước khi đến đây, vội vàng mặt say đuổi theo Lý Vân Tiêu. Phu Dung không thể không cúi đầu nói. Vân thiếu gia, ta đã sai. Tiểu thư của chúng ta có chuyện quan trọng cần tìm Vân thiếu gia bàn bạc, có ích lợi rất lớn cho Vân thiếu gia. Xin Vân thiếu gia rời bước gặp mặt. Phu Dung khó khăn lắm nói hết trọn câu, vẻ mặt xấu hổ vẫn tức tối. Lý Vân Tiêu dừng bước liếc sang Phu Dung, hừ lạnh một tiếng. Vũ tổng bát tình ở trong mắt ta chẳng là cái đinh gì. Nếu không phải để mặt Đinh Linh Nhi, bằng vào khuôn mặt già nhà ngươi đừng mơ mời ta. Đình Đình Nhi thông minh sắc sảo, cả đời vì sao hồ đồ khiến đồ ngu đến mời ta đi chứ. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, thản ra thanh lang chiến xa bay hướng Thiên Quyền Thượng Hội. Vô Dung bị mắng thì rất tức, một vũ quân nhất tinh dám vuốt mặt không để mũi trách mắng lão. Nếu không thì vì hiện tại Thiên Quyền Thượng Hội gặp khó khăn, dù có liều mạng Vô Dung cũng sẽ ra tay đánh Lý Vân Tiêu một trận. Vô Dung sắc mặt âm trầm đi theo sau lưng của Lý Vân Tiêu, đôi mắt tóe lửa. Rất nhanh đến phạm vi Thượng Dương Thành. Chuyện Huỳnh Dương gia đã có kết quả. Các đại thế lực thở phào rút về một đám thám tử. Lý Vân Tiêu vào thành ít, không có thần thức lợi dụng quét qua. Thiên Quyền Thượng Hội bởi vì thế cục nên mới làm ăn dần chuyển rời đến giới Nam Vực. Tuy ở chỗ khác Thiên Quyền Thượng Hội cũng có mối làm ăn, nhưng dần dần trông đỡ nổi, bị thương hội khác đè đầu đánh, liên tục thua. Lý Vân Tiêu đến trước cửa, ngoái đầu nhìn Vô Dung lặng lặng đi theo sau lưng mình. Lý Vân Tiêu mở miệng hỏi, người không phục phải không? Vô Dung lộ vẻ mặt tức giận, oán hận nói, người muốn gì? Ta đã nhỏ nhẹ cúi đầu, người còn muốn sao? Giết người chẳng qua, đầu rơi xuống đất mà thôi, đừng có sỉ nhục người khác. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, này đạo giả kia, đừng nghĩ mình cao quá. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì ta đã không có ấn tượng tốt với người, bởi vì lão không chỉ thực lực thấp còn rất ngu. Hôm đó nếu lão chỉ cho ta một ít nhân tình, ít nhân có thể giúp thương hội các người đỡ ra tài nguyên 100 vạn. Nhìn là biết lão có thể đi theo bên cạnh Ninh Linh Nhi toàn là nhờ vào lòng trung thành đến chết không thay đổi. Đây xem như lão có chút ưu điểm, Vũ Dung không nhịn được nữa, tức giận quát. Người có tư cách gì nói ta? Thằng ngu à? Người nghĩ người thông minh lắm sao? Hiện tại mọi người đều biết, để bên người diệt Huỳnh Dương gia đấy. Ta thấy Viêm Vũ Thành không chống được bao lâu. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt hết thuốc chữa. Hiện tại tâm tình của ta tốt nên mới nói nhiều vài câu với lão. Nếu đúng gì lão nói thì Đinh Linh Nhi nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ với ta mới đúng. Tại sao lập tức mời ta tới cửa thế? Vũ Dung kinh ngạc nói. Cái này... Vũ Dung im lặng trầm ngâm. Lý Vân Tiêu nhìn Vũ Dung như ngó tiền ngốc. Lão nên rõ ràng thế cục của Thiên Nguyên Thương Hội hơn ta. Đinh Linh Nhi liên tục giúp đỡ ta vì đang xem ta là cọng rơm cứu mạng. Lần này mới đến cửa bàn chuyện. Tần đoán Đinh Linh Nhi thông qua chuyện Huỳnh Dương gia đã quyết định đặt cược hoàn toàn vào ta. Vũ Dung con người co rút, vẻ mặt khó tin. Vũ Dung không suy đoán được ý nghĩ của Đinh Linh Nhi. Hàng loạt chuyện gần đây khiến lão rất khó hiểu. Hiện tại Lý Vân Tiêu vạch ra, Vũ Dung hơi hiểu ra rồi. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Một nhà đầu nho nhỏ mà có ánh mắt gàn góc như vậy. Còn lão già cú đế nhưng ngu như heo. Lão tự đòi tiền các ngươi là xem trọng các ngươi. Nếu bây giờ ta xoay người đi, sợ là sợi dây sau khi Đinh Linh Nhi sẽ tự mình đến Viêm Vũ Thành của ta mặc cho ta bài bố, lão có tin không? Có tin không? Vũ Dung ngẩn ngơ. Mặc kệ lão có tin hay không thì chắc chắn không dám thử cho biết. Nếu đúng như lời Lý Vân Tiểu nói, có lẽ Đinh Linh Nhi thật sự đặt hết tiền cược vào thiếu niên bí ẩn này. Lý Vân Tiểu nói đúng. Vũ Dung có được địa vị hôm nay hoàn toàn nhờ vào lòng trung thành không thay đổi. Nằm trong nhóm người Đinh Linh Nhi tin tưởng nhất, Vũ Dung còn là trưởng bối nhìn Đinh Linh Nhi từ nhỏ lớn lên. Lão yêu thương nàng như nữ nhi của mình. Từ lúc Thiên Quyền Thương Hội xảy ra chuyện đến nay, Vũ Dung nhìn Đinh Linh Nhi đã dần gầy gò đi thì lão rất đau lòng. Chỉ trách năng lực của lão có hạn, không giúp được gì nhiều. Lần trước đụng chạm Lý Vân Tiêu khiến tình hình càng rối ren hơn. Vũ Dung hối hận muốn chết, hận không thể nghiền hắn thành tro. Cho nên Vũ Dung có thành kiến rất lớn với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta cần Thiên Nguyên Thương Hội các người, nhưng đó chỉ là chút nguyên thạch tiền tài. Mấy thứ này Vạn Bảo Lâu cũng có thể cho ta. Thiên Nguyên Thương Hội cần ta là việc lớn sống còn. Cho đến nay, không phải ta lợi dụng các ngươi, mà là các ngươi chở ta cứu mạng. Hy vọng lão hiểu rõ đạo lý này. Ta không hy vọng sau này còn thấy lão lảng vảng gai mắt nữa. Không chừng hôm nay, tâm tình của đại gia tệ tệ. Lão nói xem Đinh Đinh Nhi sẽ làm sao? Vũ Dung hoàn toàn ngây người, tim đập nhanh, trán toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Nếu tay lão làm hỏng kế hoạch của tiểu thư bại bố, thì hiện tại Thiên Nguyên Thương Hội đã lao đao trong bão tố. Vũ Dung không dám tưởng tượng hậu quả đó. Giọng của Đinh Linh Nhi từ bên trong truyền ra. Vân Thiếu Gia nói đúng. Vũ lão, sau này gặp Vân Thiếu Gia như thấy ta, không được có chút gì sơ sẩy đấy. Một bóng dáng yêu kiều màu vàng nhạt xuất hiện trước cửa. Đinh Linh Nhi cười ngọt ngào. Vân Thiếu Gia là tài năng khoáng thế, vạn cổ khó tìm. Chắc là không để bụng chuyện nhỏ này, bỏ mặc Linh Nhi một bên tự sinh tự diệt đúng không? Mặt của Lý Vân Tiểu sáng lên, cười nói. Nụ cười của Đinh Đinh Nhi tiểu thư có sức cảm nhiễm rất lớn, mà có chịu đều quét sạch cả rồi. Gia nhân như thế không dám không theo. Hai người nhìn nhau cười, thân thiết như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp. Lý Vân Tiểu cùng Đinh Đinh Nhi cười nói đi vào trong. Vũ Dung thì mặt xám xịt đứng ngay tại chỗ. Lúc này, lão mới hiểu bản thân ngu ngốc, lỗ mãng nhiều cỡ nào. Khiến cho Vũ Dung khó chịu là lão làm sai nhưng lại để cho Đinh Linh Nhi giải quyết hậu quả thay. Vũ Dung thoáng chốc giả đùa mấy chục tuổi, ủ rũ vô cùng. Trái thơm đồ ngọt nhanh chóng được dâng lên. Đinh Linh Nhi hít nhẹ, tinh thần phấn khởi nói. Đây là trà băng cực phẩm được gia phụ cất trước kỹ, hái từ sâu trong núi băng vạn năm không thay đổi ở đông vực. Bên dưới hàn băng cực độ, thời gian như ngừng lại. Những lá trà này không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm, nay chỉ vừa mới nở ra hai mảnh lá non, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Không biết câu vừa miệng vàng của Vân Thiếu Gia không? Lý Vân Tiểu nhấp một ngụm, đúng là ngon miệng, trơn mềm, rất thoải mái. Bên trong trà chứa chút linh khí khiến toàn thân thoải mái thư giãn, tinh thần nâng cao. Mắt của Lý Vân Tiểu lóe lên tia kinh ngạc, rung động nói. Quả nhiên là trà tốt cực phẩm rồi. Trên đời hiếm có lá trà nào sánh bằng nó. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. Nhưng mà... Lý Vân Tiêu hít hà không khí, hưởng thụ thở ra. Trà thơm, người càng thơm. Mặt của Đình Linh Nhi ửng hồng. Tuy nàng quanh năm lăn lộn trong thương trường, gặp đủ loại người, nhưng dù sao còn trẻ tuổi, da mặt mỏng xấu hổ, không khí trong đại sảnh hơi mập mờ. Đình Linh Nhi đánh trống lảng. Vân Thiêu Gia nói hiếm có lá trà nào sánh bằng, làm tiểu bội tò mò. Theo bội được biết thì trà băng đã là hạng nhất trên đời rồi. Gia phụ đam mê lá trà, chưa từng nghe có tồn tại nào ngang ngửa với trà băng. Đình Đình Nhi là thật sự tò mò. Mặc dù Thiên Nguyên Thương Hội đã tụt dốc, nhưng phụ thân của nàng truy cầu lá trà chưa từng qua loa. Trong thương binh có trà ngon nào là phụ thân của nàng sẽ tìm một phần cho bằng được, nhưng không thể sánh bằng chân phẩm trà băng. Cái hộp đặt lá trà đã là hàn băng vạn năm, thiên cổ không thay đổi. Chỉ có cái hộp này mới giữ được phẩm chất, mùi thơm của trà thôi. Lý Vân Tiêu đặt tách trà xuống, mỉm cười nói. Trong ấn tượng của ta, chỉ có ba loại trà sánh với trà băng này. Lý Vân Tiêu thấy Đinh Linh Nhi lộ vẻ không tin, cười tủm tỉm nói. Trong Nguyệt Hồng Thành có một loại huyết trà rất bí ẩn. Hình dạng như là trăng non, màu đỏ rực tựa như giọt máu, toàn mùi máu tanh. Dùng cái bình vạn năm không khô dưới Hồng Nguyệt Thành đun trà thì được như máu người, uống vào như cam lộ, thật là cực phẩm trong trà, đủ sánh bằng loại trà băng này. Đình Đình Nhi ngơ ngác nghe, vẻ mặt sợ hãi nói, trà như máu người, cái này làm sao mà uống? Dù phẩm chất loại trà này cao đẳng thì Linh Nhi cũng không dám uống. Lý Vân Tiêu cười cười, hắn chưa nói đặc điểm khủng bố của nó. Lá trà này phải dùng máu người mới tưới trưởng thành. Máu của võ giả tu vi càng cao thì phẩm chất lá trà càng tốt. Lục trực Lý Vân Tiêu không biết chuyện, ăn uống mấy ngày. Sau khi biết thì nôn thốc nôn tháo, không còn dám uống nữa. Nhưng bàn về phẩm chất trà thì đó không thua gì trà băng. Loại trà thứ hai trong Tiểu Linh Thiên Lăng Hoàn Tiên Cảnh có một loại thanh trà được gọi là vạn cổ trưởng thanh, tồn tại mấy chục vạn năm, hút hết nguyên khí linh mạch trong lục hợp. Bản thân nó là thiên tài địa bảo, dùng nước thần hòa tan có thể tăng thêm tu vi, tầm bổ thân thể, hồn phách là cực phẩm trong trà. Đình Linh Nhi kinh ngạc kêu lên, Lăng Hoàn Tiên Cảnh vạn cổ trưởng thanh. Đình Linh Nhi hoảng sợ nói, chẳng lẽ Vân Thiêu Gia từng đi Lang Hoàn Tiên Cảnh? Sao có thể chứ? Lý Vân Tiêu cười nói, ta chỉ là nghe nói thôi. Đình Đình Nhi lộ vẻ nghi ngờ nhìn Lý Vân Tiêu, vẻ mặt hồi ức đó đâu giống là chỉ nghe nói. Nhưng bảo Lý Vân Tiêu từng đi Lang Hoàn Tiên Cảnh thì Đình Đình Nhi không tin. Trong lòng của nàng lấy làm lạ. Lý Vân Tiêu nói huyết trà của Hồng Nguyệt Thành không phải thứ người bình thường có thể tiếp xúc. Dù là phụ thân của nàng đam mê lá trà cũng chưa từng nói đến. Đình Đình Nhi kìm nén lòng thắc mắc lại hỏi tiếp, còn loại trà nào khác thì sao? Vân Thiêu Gia để dành đến cuối cùng, chẳng lẽ phẩm chất của nó hơn cả vạn cổ trưởng thanh? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nghiêm túc do dự một lúc, cuối cùng nói, loại trà cuối cùng không tồn tại trong Thiên Vũ Đại Lục. Đình Đình Nhi kinh ngạc hỏi, không tồn tại trong Thiên Vũ Đại Lục? Đình Đình Nhi buột miệng, hay đó ở trong hải vực vạn dặm, từ hải to lớn rộng hơn cả Thiên Vũ Đại Lục rất nhiều, có thể thịnh sản ra một hai loại lá trà cực phẩm thì cũng không lạ. Lý Vân Tiêu cười nói, ta không biết trong tử hải có lá trà cực phẩm hay không, nhưng loại trà thứ ba ta nói không đến từ tử hải mà là vực ngoại tinh không. Trên trời, trong cửu thiên tụ tập lực lượng trời trăng sao sinh ra, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Xung quanh hoàn toàn là hư không loạn lưu, muốn hay nó vô cùng khó khăn. Trên Thiên Vũ Đại Lục chỉ có thánh vực thần đô mới có tinh không cổ trà. Đình Đình Nhi ngẩn ngơ, tinh không cổ trà. Đình Đình Nhi nhỏ giọng nói, huyết trà Hồng Nguyệt, vạn cổ trưởng thanh, tinh không cổ trà, gia phụ chưa từng nói đến những thứ này. Thế gian nếu có kỳ vật như thế, chỉ hận không thể hái một ít đưa đến trước mặt phụ thân, cho phụ thần nhấm nháp để báo hiếu. Mới đầu Đinh Linh Nhi nghe đến huyết trà thì nửa tin nửa ngờ, cho rằng Lý Vân Tiêu nói bậy nói bạ. Nhưng càng nghe, tuy ly kỳ hơn, Đinh Linh Nhi cũng tin tưởng Lý Vân Tiêu, thậm chí còn ngưỡng mộ. Phụ thân của nàng yêu trà như mạng, nếu có thể nhấm nháp ba loại trà ngon tuyệt thế trần gian thì tốt biết mấy. Lý Vân Tiêu nói, lòng hiếu thảo của Linh Nhi tiểu thư đáng khen, tương lai chắc chắn sẽ thực hiện được nguyện vọng này. Mắt của Đinh Linh Nhi sáng long lanh, liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nàng càng cảm thấy hắn bí ẩn siêu phàm. Không nói cách khác, chỉ tính tốc độ tu luyện đã là vang dội xưa nay chưa từng thấy. Lúc trước Đinh Đình Chi cứ tưởng Lý Vân Tiêu dùng bí pháp dựng phần nào đó tăng cao cảnh giới, để lại tại tai họa ngầm lớn. Nhưng Đinh Đình Chi quan sát kỹ, ý cảnh thứ tượng phát ra quanh thân Lý Vân Tiêu còn thâm ảo hơn nàng lĩnh ngộ. Thế là không còn nghi ngờ gì, Đinh Đình Chi càng kiên quyết thực hành kế hoạch trong lòng. Nghe Đại Quân nói mới biết mình ếch ngồi đáy giếng. Vân Thiếu Gia kiến thức rộng khiến cho Linh Nhi khâm phục. Lần này mời Vân Thiếu Gia đến vì có chuyện quan trọng cần bàn. Cuối cùng bắt đầu vào vấn đề chính. Lý Vân Tiêu nhấm nháp trà, làm bộ dáng lắng nghe. Đinh Đình Nhi cười khổ. Tiêu Điền chưa trưởng thành nhưng sao khôn ngoan hơn cả cáo giả sống trăm tuổi. Hắn thật là cao sâu khó dò. Nếu Vân Thiếu Gia biết đến Lăng Hoàn tiên cảnh, vậy chắc cũng biết trong Nam Vực Thiên Vũ Đại Lục có một nơi đủ sánh ngang với Lăng Hoàn tiên cảnh. Vân Thiếu có từng nghe về nơi đó không? Lý Vân Tiêu mặt không biểu tình, chậm rãi đặt tách trà xuống, gằn từng chữ. Linh Nhi tiểu thư đã đang nói đến Tu Di Sơn. Mắt của Đinh Linh Nhi lóe lên tia sáng nói, đúng vậy, là Tu Di Sơn. Đinh Linh Nhi bí hiểm nhìn Lý Vân Tiêu. Nếu Vân Thiếu Gia biết đến Lăng Hoàn tiên cảnh thì chắc không lạ gì Tu Di Sơn rồi. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt. Hắn uống liên tiếp mấy hớp trà băng, tinh thần trở nên phấn khởi. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói, một trong năm tiên cảnh Thiên Vũ giới, truyền rằng ngưng tụ tinh hoa một giới, tụ tập tất cả linh khí sinh ra Tu Di Sơn. Đó là mảnh đất tiên cảnh mà tất cả người võ đạo khao khát. Đinh Đình Nhi kinh ngạc hỏi, à, Vân Thiếu Gia cũng cho rằng Tu Di Sơn tự động hình thành à? Lý Vân Tiêu nhìn Đinh Linh Nhi. Hắn đứng dậy đi tới đi lui trong đại sảnh, lại nói, nếu bảo do người thượng cổ sáng tạo ra Tu Di Sơn thì ta không tin, nhưng bên trong đúng là có nhiều dấu chân nhân loại. Ta nghi ngờ cách gọi là năm tiên cảnh chẳng qua là năm môn phái thời thượng cổ, chỉ vì thời gian trôi qua dần diệt vong, năm không gian chuyển động trong hư không cuối cùng dần dần ổn định, hình thành cái gọi là năm tiên cảnh. Vẻ mặt của Đinh Linh Nhi khâm phục, nhẹ nhàng nói, Vân Thiếu Gia đúng là kiến thức rộng, người bình thường khó với tới. E rằng trong Nam Vực hiếm ai có được suy nghĩ này. Năm trước Linh Nhi từng cùng phụ thân tham gia hội nghị cao tầng của Thương Minh, nghe mọi người thảo luận về năm tiên cảnh, kết quả giống y như quan điểm của Vân Thiếu Gia. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, đây đã là nhận thức chung của các siêu thế lực Thiên Phụ Đại Lục đối với tiên cảnh, không phải là bí mật gì. Đinh Đình Chi chậm rãi nói, Vân Thiếu Gia có biết sắp đến lúc Tu Di Sơn mở ra một lần nữa rồi không? Cái gì? Lý Vân Tiêu trùng mình, mặt bắn ra tia sáng chói lòa, không biết là kích động hay đã kinh sợ. Lý Vân Tiêu hét thanh, Tu Di Sơn sắp mở ra, tình báo này có thật không? Đinh Đình Chi bỗng thấy rất đắc ý. Từ khi quen tên này, nàng chưa từng thấy hắn giật mình như vậy. Đây chính là lần đầu tiên. Đinh Linh Nhi có cảm giác rất là tự hào. Không ai lần mò được quy luật thời gian năm tiên cảnh mở ra. Nhưng trước khi nó mở, sẽ có dấu hiệu nhất định. Bản đất Nam Vực không bỏ qua thời cơ, mỗi lần tiên cảnh mở ra, mời người luyện chế một bộ hỗn thiền nghi chuyên môn giám sát tình hình không gian Nam Vực. Dựa theo kết quả, bản đế cuối cùng giám sát thì chậm nhất là 3 tháng, nhanh nhất là 1 tháng, Tu Di Sơn kia sẽ mở ra. Vùng đất Tu Di Sơn mở ra rất có thể là trong Họa Ổ Đế Quốc. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt khó tin nói, Tu Di Sơn sắp giáng lâm, thật là khó tin, e rằng nguyên Thiên Vũ Đại Lục đều sẽ chấn động. Đinh Linh Nhi nhẹ gật đầu, khẽ thở dài nói, đúng vậy, hiện tại tin tức sớm đã truyền khắp đại lục, sự thế lực ở 3 vực khác chen chúc nhau muốn chiếm một chén canh. Tương truyền trong năm tiên cảnh có thiên tài địa bảo nhiều không đếm xuể, có linh khí như thực chất, có thần binh lợi khí truyền lại từ thượng cổ, các loại công pháp vô cùng nghịch thiên. Mỗi lần tiên cảnh mở ra sẽ tạo nên một đám nhân vật tuyệt thế. Hiện tại những cường giả nổi tiếng trên đại lục đều đã trải qua các loại tiên cảnh, được nhiều ích lợi từ nó. Lý Vân Tiêu rất đồng ý với điều này. Bí pháp đồng thuật của Lý Vân Tiêu có từ Lăng Hoàn tiên cảnh. Nếu không có cơ duyên này thì đã không đủ sức xếp hạng ở trên thiên địa phong vân bảng rồi. Thánh vực đã ban luật thép, mảnh đất tiên cảnh giáng lâm không cho phép thế lực 3 vực khác nhúng tay vào. Đây là sự bảo vệ rất lớn cho Nam Vực. Nếu không thì các tông phái ở trong Nam Vực đừng mong giành được một danh ngạch nào.

Tim của Lý Vân Tiêu rất cái bịch hỏi. Nếu không có Vũ Hoàng, chẳng lẽ không có một chút hy vọng nào sao? Đình Linh Nhi đáp. Cũng không hẳn, nhưng những Vũ Hoàng cướp hết 90% danh ngạch, 5% để bồi dưỡng người trẻ tuổi có tiềm lực trong nước. Hoa Âu Đế Quốc sắp tổ chức đại hội tỷ võ, theo tuổi chia ra 3 tổ để tỷ thí. Qua cách này, lựa chọn người trẻ tuổi có kiến lực lớn nhất và sau đó ban cho danh ngạch. Còn lại 5% sẽ vào hội đấu giá, là một hội đấu giá lớn nhất từ trước đến nay. Hội đấu giá? Lý Vân Tiêu khó hiểu hỏi. 5% ước chừng 200 danh ngạch đều vào hội đấu giá. Với tài lực như Thiên Nguyên Thương Hội, mua mười mấy 20 danh ngạch chắc không thành vấn đề. Đình Đình Di cười khổ, nàng lắc đầu nói. Người tham gia đại hội tỷ võ bị hạn chế môn phái. Đệ tử môn phái nào đã được chia danh ngạch thì cấm tham gia. Hội đấu giá không hạn chế điều đó, miễn là thế lực trong Hỏa Ô Đế Quốc đều có thể không biết tự lượng sức mình. Đấu giá được nguyên thạch, vừa lúc dùng để mở ra Tu Di Sơn, còn lại thuộc về Hỏa Ô Hoàng Thất. Đình Linh Nhi trầm giọng nói. Mỗi lần Tu Di Sơn mở ra, cần số lượng đến mức không thể hình dung, còn số thiên văn khủng bố. Dù dốc hết tài sản của một phương, chưa chắc đã gom đủ. Tuy chỉ có hơn 200 danh ngạch, nhưng Linh Nhi đoán, đến lúc đó, giá của mỗi danh ngạch sẽ không thấp hơn 100 vạn trung phẩm nguyên thạch đâu. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Cái gì? 100 vạn trung phẩm nguyên thạch á? Lý Vân Tiêu nói đùa. Hay là Linh Nhi tiểu thư tặng cho ta một danh ngạch, ta muốn đi bán đổi ít tiền. Đình Linh Nhi cười nói. Vân Thiêu Gia đừng nghĩ ta cố ý hù. Vân Thiêu Gia cũng biết ích lợi của Tu Di Sơn thế nào mà. Mặt ngoài Nam Vực trừ những môn phái ra, còn có nhiều môn phái lánh đời khác. Bọn họ sẽ ra mặt hết. Những thế lực không có cường giả Vũ Hoàng chống đỡ, vì hậu thế sẽ không tiếc mọi giá tranh giành danh ngạch về tay. Vân Thiêu Gia đừng coi thường những thế lực tích lũy như thế này. Môn phái của ba vực khác sẽ lựa chọn đệ tử ưu tú lẻn vào Nam Vực, dùng nhiều tài nguyên tìm cách đổi danh ngạch bằng được. Ninh Linh Nhi thở dài đầy ẩn ý. Đấu giá danh ngạch Tu Di Sơn sẽ là cuộc đấu giá kịch liệt nhất, cao giá nhất của Nam Vực. Lý Vân Tiêu cũng tin điều này. Hắn xoa xoa trán khẽ thở dài. Tóm lại, chỉ vì ít danh ngạch, nếu mới được thả ra 10 vạn danh ngạch thì đã không căng thẳng thế này. 10 vạn danh ngạch? Vân Thiếu Gia nghĩ hài thật. Những thế lực đỉnh cao này phải khống chế tài nguyên trong tay mình, sao có thể chấp nhận cho môn phái khác nổi lên, thậm chí thay thế mình chứ? Miễn là khống chế tài nguyên là bóp chặt đường vùng lên của môn phái khác. Lý Vân Tiêu tặc lưỡi. Cho nên nhiều năm qua, Nam Vực luôn yếu nhất. Không biết đám lão bất tử trong Thánh Vực nghĩ sao mà đặt ra luật thép kiểu này. Những thế lực môn phái mục nát sớm nên bị đào thải mới đúng. Đinh Đinh Nhi rùng mình, kinh ngạc kêu lên. Vân Thiếu Gia xin đừng nói nhảm. Nếu lời này đồn ra ngoài, sẽ rước họa vào thân. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Miễn là ở trong Nam Vực, thì bất cứ vũ hoàng nào đều có thể lấy được danh ngạch sao? Đinh Linh Nhi sửng sốt. Một giây sau, cười mà nói. Ta hiểu ý của Vân Thiếu Gia. Đã có tin đồn Viêm Vũ Thành đi ra một vị vũ hoàng nhị tinh. Ta nghĩ cách này không được đâu. Phải là người của Hỏa Ô Đế Quốc mới được. Nếu cường giả nào cũng lấy danh ngạch được thì chẳng phải là lộn xộn lắm thay. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, lòng thầm tính toán. Hắn cười hỏi. Không biết bao giờ đại hội tỷ võ sẽ bắt đầu. Chắc Linh Nhi tiểu thư cũng nên đi giành một danh ngạch. Đình Đình Nhi giật nảy mình, con người có chút nói. Không sai, ánh mắt của Vân Thiếu Gia thật tốt. Thực lực của Linh Nhi muốn cướp một danh ngạch không khó, nhưng Linh Nhi không muốn lộ thực lực ra. Vân Thiếu Gia có thể giành một danh ngạch chắc chắn sẽ thành công. Lý Vân Tiêu mỉm cười không nói, trong đầu vận chuyển nhanh. Sự kiện Tu Di Sơn vô cùng quan trọng. Năm tiên cảnh là vùng đất mơ của võ giả. Tiếc rằng cấm chế của Tu Di Sơn hạn chế tuổi tác. Mặc kệ ngươi luyện hóa xương cốt cỡ bắp cỡ nào, cũng không thể đánh lừa được lượng cấm chế. Tuyệt đối không chui vào được. Lần này trọng sinh, Lý Vân Tiêu sẽ không bỏ qua cơ duyên thế này. Hơn nữa, đây là cơ hội tuyệt vời để tăng cao tổng thể thực lực của Viêm Vũ Thành. Hai người bàn bạc giây lát, sau đó Lý Vân Tiêu từ biệt. Đinh Linh Nhi nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu khuất xa. Ánh mắt của nàng phức tạp, im lặng thật lâu, cuối cùng buông tiếng thở dài. Trên đường về, Lý Vân Tiêu rất kích động, đây là cơ duyên trời ban. Những người khác bị hạn chế danh ngạch, nhưng Lý Vân Tiêu thì không. vì hắn có siêu phẩm huyền khí không gian, giới thần bi. Bao nhiêu người cũng không sao, chỉ cần một mình Lý Vân Tiêu mang vào là được. Lý Vân Tiêu cực kỳ kích động. Nếu bị người khác biết được bí mật này, thì chỉ một giây, hắn sẽ bị người ta giết thành tro. Chỉ cần sử dụng ra giới thần bi, trong Viêm Vũ Thành ba tiểu đội, võ giả nào dưới 50 tuổi có thể vào Tu Di Sơn. Lý Vân Tiêu không dám thử với võ giả trên 50 tuổi, vì từng có bài học đau thương nhớ đời. Nhiều năm về trước, trong thánh vực có một siêu cường giả tập hợp lực lượng tất cả thuật luyện sư đỉnh cao trên Tiên Vũ Đại Lục, lúc bấy giờ luyện hóa một huyền khí không gian đỉnh cửu phẩm. Theo ghi chép thì vũ khí không khoa trương như giới thần bi, nhưng cũng hình thành một phương không gian có thể dựng dục linh khí, tầm bổ sinh linh. Đây là huyền khí không gian mạnh nhất trong lịch sử. Sau khi huyền khí không gian được luyện chế không bao lâu thì Tu Di Sơn buông xuống. Vị cường giả thánh vực bỗng nhiên nảy ra ý nhét hết người vào trong thế lực môn phái của mình vào huyền khí không gian rồi lẻn vào Tu Di Sơn. Kết quả ngay khi cường giả thánh vực bước vào, huyền khí không gian bị lực lượng không gian của Tu Di Sơn nghiền nát bấy. Võ giả vào trên 50 tuổi ở trong đó đều biến thành tro. Còn lại người dưới 50 tuổi thì bình yên tiến vào Tu Di Sơn. Vị siêu cường giả kia cũng trốn xác trong vụ đó. Huyền khí và siêu cường giả kết nối tinh thần. Khi huyền khí không gian bị hủy diệt thì siêu cường giả thánh vực bị thương nặng. Cuối cùng siêu cường giả dựa vào thực lực cường đại tuyệt đối xé rách không gian chạy trốn. Nhưng lực lượng cấm chế như có linh tính, nó vượt qua hư không đuổi theo siêu cường giả đến thần đô thánh vực. Trước mặt tất cả võ giả đỉnh cao, lực lượng cấm chế giết chết siêu cường giả thánh vực tại đó. Kể từ đó về sau, không còn ai dám thử đưa võ giả trên 50 tuổi vào Tu Di Sơn nữa. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhớ lại câu chuyện đó. Lúc siêu cường giả vào Tu Di Sơn, tuy huyền khí không gian bị hủy diệt, nhưng võ giả dưới 50 tuổi ở trong huyền khí thì bình yên vô sự. Điều này mới là chuyện quan trọng nhất. Lý Vân Tiêu không biết, lúc huyền khí không gian bị hủy diệt do Tu Di Sơn không chấp nhận vật chứa không gian, hay là vì có người trên 50 tuổi ẩn núp kích động cấm chế. Nếu vì nguyên nhân thứ hai, Lý Vân Tiêu có thể không hề kiêng dè đưa giới thần bi vào Tu Di Sơn. Nhưng nếu là nguyên nhân thứ nhất, dù giới thần bi dị cách mấy thì cũng có thể ngăn chặn lực lượng cấm chế của Tu Di Sơn sao? Lý Vân Tiêu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đặt ra quyết tâm. Hết tập 42.